Phong Thần Châu, chương 3129, bởi vì ta nhân từ mới khiến Nhất Phong chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng bịch vang lên, ly nước trong tay Tần Ninh rơi ra, đổ xuống đất, đập vỡ nát bét, một cơn tức giận từ bên trong cơ thể giải phóng ra. Lúc này Tần Ninh giống như vô địch vương giả vậy, đại ca ta, thiên đế các dám giết. Nhất Phong của ta, thiên đế các cũng dám giết. Người của ta bọn họ cũng dám động. Từ lúc nào cái tên U Vương đã không còn sức nặng như vậy? Mấy câu nói này Tần Ninh gần như gào giống lên. Một tiếng bịch vang lên. Đột nhiên cửa phòng bị đá văng. Một thân ảnh lúc này vọt vào. Tần Ninh, ý ngươi muốn thế nào? Muốn đối xử với sư tôn ta ra sao? Đại sư Lê Lịch nghe thấy tiếng vang, lập tức vọt vào, phẫn nộ quát, cút, chỉ là đối diện vang lên một tiếng hét. Bàn tay Tần Ninh hất một cái, lao thẳng tới chỗ Lê Lịch. Thấy cảnh này, Lê Lịch ngay sau đó vung tay. Công kích của Tần Ninh bị cản lại. Ngươi tưởng mình là cái thứ gì? Tần Ninh lãnh đạm nói, ta nói chuyện với người khác, ngươi cũng xứng đáng vào quấy rầy sao? Một tiếng quát mang theo tức giận vang lên, xích dương long luân trong bàn tay Tần Ninh xuất hiện, chín đường hỏa long trong nháy mắt ngưng tụ, một tiếng gầm thét thoáng chốc quấn quanh Lê Lịch. Lúc này trong cơ thể Lê Lịch linh khí ùn ùn đi ra muốn ngăn cản, nhưng chín đường hỏa long trong nháy mắt cuốn lấy cơ thể của Lê Lịch. Âm thanh suy suy vang lên, Lê Lịch nhất thời trắng bệch. Chín đường hỏa long này giống như ruồi nhặng, căn bản loại trừ không hết. U, Tần công tử xin tha mạng. Ngụy Việt giờ phút này phù phù một tiếng, ông ta quỳ xuống trước, vội vàng nói, tính tình Lê Lịch bốc đồng, không hiểu quy củ, Tần công tử xin tha mạng. Cút ra ngoài. Tần Ninh hất tay một cái, chín đường hỏa long mang theo Lê Lịch ầm ầm đập ra ngoài. Xuyên qua mất chục vách tường mới dừng lại, toàn thân cháy đen một mảnh, lúc này khí tức trở nên uể oải. Bây giờ Ngụy Việt không dám thở mạnh, bởi vì ta nhân từ mới khiến Nhất Phong chết. Tần Ninh giờ phút này lặng lẽ than thở, nếu ta diệt tất cả vương giả trên đại lục Vạn Thiên, Nhất Phong làm vương, không ai có thể địch, đương nhiên sẽ không chết. Ngụy Việt mặt liền biến sắc, vội vàng nói, U Vương đại nhân, vương giả. Tần Ninh phất tay, nói, đi ra ngoài đi. Ngụy Việt nói được nửa câu, nhưng cuối cùng dừng lại, lui ra ngoài. Mấy viên đan dược sáng long lanh lăn từ trong lò luyện đan ra. Tần Ninh như mất hết sức, ngồi xuống, cách chương.